Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, lĩnh vực lực, chuyện gì xảy ra, tại chỗ tất cả ánh mắt trợn to, khiếp sợ nhìn Ninh Giang, bốn đạo cường hãn công kích tại tới gần Ninh Giang ba thước phạm vi lúc. Thế nhưng quỷ dị dừng lại, tựa hồ không gian đọng lại một loại, bất khả tư nghị, gì, mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại. Chỉ thấy bốn đạo công kích bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng rối rít bể tan tành, hóa thành hư ảo. Chẳng lẽ đây là lĩnh vực? Kiếm Cửu Ca hoảng sợ thất thanh, khó có thể tin nhìn Ninh Giang. Lĩnh vực, làm sao có thể? Đó là địa vũ cảnh mới có thể nắm giữ đồ, mà hắn tu vi chỉ có bất diệt cảnh thôi, Tử Thiên Hòa cả kinh nói. Nhưng nếu như không phải là lĩnh vực mà nói, kia lại là vật gì? Hạ Thiên Vũ thanh âm như sấm, chậm rãi nói, hắn lời cũng làm cho mọi người lâm vào trầm mặc. Kiếm Cửu Ca ánh mắt chậm rãi nheo lại, nói, bình thường, lĩnh vực chỉ có địa vũ cảnh mới có thể nắm giữ. Xác thực không giả, nhưng nếu là người này tu luyện cái gì công pháp, có thể làm cho hắn tại bất diệt cảnh liền có lĩnh vực. Đây cũng là một cái có thể. Công pháp, xác thực. Ta nghe trong tông môn vương giả đã nói, trên đời có lẽ có một chút có một không hai kỳ công. Có thể làm được loại trình độ này, Đoạn Vô Đạo mắt lộ ra tinh quang. Nếu là có thể có được trên người hắn môn công pháp này mà nói, trong lúc nhất thời. Mọi người ánh mắt cũng lộ ra tham lam môn sơ tại bất diệt cảnh có lĩnh vực. Loại chuyện này quá kinh người, ra ngoài bọn họ nhận thức. Cho dù là bọn họ trong tông môn vương giả công pháp, đều không thể làm được này điểm, chẳng phải là nói Ninh Giang tu luyện công pháp, so sánh với vương giả công pháp còn muốn chân quý. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Giang trên người tất nhiên có đại bí mật, ai cũng mơ tưởng nhận được loại này bí mật. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tại bất diệt cảnh là có thể có lĩnh vực. Nhưng vậy thì như thế nào? Địa vũ cảnh cường giả lĩnh vực. Chúng ta lại không phải là không có đánh vỡ quá, ngươi vọng tưởng lấy một địch bầy, chỉ có một con đường chết. Kiếm Cửu Ca lạnh giọng nói, Tử Thiên Hòa nói, cho ngươi cái cơ hội, giao ra ngươi công pháp, hôm nay còn có thể thả ngươi một con đường sống, muốn ta công pháp. Chỉ sợ các ngươi không có cái này mệnh cầm ni, Ninh Giang đứng vững vàng trường không? Ngạo Nghễ nói, đây chính là thôn thiên ma không cường đại. Thân là vô thượng thiên công, vẻn vẹn tại bất diệt cảnh lúc, liền có thể để cho hắn có lĩnh vực lực, đây cũng là hắn dám lấy một địch bảy sức mạnh, nắm giữ bực này vô thượng thiên công. Hắn nếu là ngay cả bảy người này cũng đối phó không được. Chẳng phải là bôi nhọ thôn thiên ma công? Đã như vậy, chiến đi, không muốn giết hắn, đem bắt giữ hắn, trên người hắn bí mật, chỉ sợ sẽ so sánh với thiên đan còn muốn chân quý. Bảy đại thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này, bọn họ gắn bó một mạch, chân chính liên thủ tại cùng nhau. Ninh Giang, có thể cho chúng ta bảy người liên thủ, như vậy đãi ngộ, đông vực sáu châu vẫn chưa có người nào hưởng thụ quá. Người đủ để kiêu ngạo, Kiếm Cửu Ca trên người kiếm khí càng phát ra bén nhọn. Một luồng sóng ngất trời mà lên, bảy đại thiên kiêu, đều tự đứng ở bảy cái phương vị. Bọn họ khí tức ba động như biển một loại, chấn động tứ phương, giết Kiếm Cửu Ca vẫn là trước tiên xuất thủ, thân hình hắn thoáng một cái, nhô lên cao hóa thành chín đạo ảo ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng Ninh Giang công kích, mỗi một đạo ảo ảnh, cũng chém ra bất đồng một kiếm ni hắn liên tiếp biến ảo chín kiếm. Mỗi một kiếm cũng không so với trước cực chiều một kiếm yếu. Huyền diệu vô cùng. Đủ để cho đông vực sáu châu vô số kiếm tu trợn mắt hốc mồm mà ni cuối cùng chín loại kiếm pháp. Hóa thành một loại, một đạo loại bạch ngọc kiếm quang. Xa xa chém tới, kích động khắp không khí lâm vào chấn động. Cửu kiếm quy nguyên trả mà ni đây là thiên kiếm tông bên trong một đại sát chiêu. Trong nháy mắt phát ra chín kiếm quy nhất, dung hợp được uy lực, đủ để đánh chết địa vũ cảnh cường giả. Kinh khủng chí cực, lửa tới, Tử Thiên Hòa phát ra một tiếng thét dài. Trên người hắn hỏa diễm bắn ra, toàn thân trong lỗ chân lông đều ở phun ra cuồn cuộn đại hỏa. đỏ ngòm, đầu tóc phảng phất bốc cháy lên. Một đạo dài trăm trượng hỏa diễm trường thương xuất hiện ở giữa không trung. Này đạo hỏa diễm trường thương hoàn toàn do nồng đậm hỏa diễm áp xúc mà thành. Nó màu sắc vô cùng thâm thúy, kinh khủng nhiệt độ làm nơi xa rất nhiều thiên kiêu cũng liên tục lùi lại. Không cách nào thừa nhận, suy kéo, trường thương hoa phá trường không, nhô lên cao bắn về phía Ninh Giang, mà Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ lại càng cả người gân xanh nhảy lên, một trương sắc mặt cũng trướng thành đỏ bừng, trong con mắt như rồng biến hóa, cả người huyết khí ngưng tụ đến cao nhất, ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, sau đó hung hăng đánh ra một quyền, răng rác, tại trong mắt mọi người, xuất hiện một cái sáng chói màu bạc nhanh như tia chớp. Này đạo quyền mang đánh giết đi ra ngoài, lại hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt giao long, tiếng hô kinh thiên, cảnh tượng kinh người, nộ long quyền, đây là Hồng Hoang Tông bên trong đủ để đứng hàng vào tiền tam quyền pháp. Nghe nói tu luyện tới cao nhất cảnh giới, một quyền nhất thức, đều có nộ long hoai, bất quá loại này quyền pháp, cần cực kỳ mạnh mẽ thân thể mới có thể thi triển. Người bình thường thúc dục loại này quyền pháp, chỉ có thể làm cho mình xương cốt chịu tổn thương. Hồng Hoang Tông thế hệ tuổi trẻ trong, cũng chỉ có Hạ Thiên Vũ có thể hoàn hảo không tổn hao gì thi triển loại này bá đạo quyền pháp. Ba người toàn lực xuất thủ oai, so với trước càng hơn đâu chỉ một bậc. Trên bầu trời linh khí, cũng lâm vào sôi trào. Cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng, nơi xa vây xem mọi người, cũng cảm giác muốn hít thở không thông một loại. Mà hết thảy này, còn xa xa không có kết thúc, còn dư lại tứ đại cường giả, cùng bọn họ một dạng, đồng thời xuất thủ, Yến Khuynh Tuyết như băng tuyết tiên tử một loại, thao túng đầy trời băng tuyết lực, rét lạnh khí tức làm cho người ta huyết dịch linh hồn cũng muốn ngưng kết. Đoạn Vô Đạo cả người hắc bạch quang mang dâng trào, cuối cùng những thứ này hắc bạch quang mang, áp xúc ngưng tụ, hóa thành một quả hắc bạch phù văn. Này hắc bạch phù văn lóe lên không ngừng, khóa lại Ninh Giang thần thức mà đi. Hư Nguyên Phong, Cảnh Phồn Tinh cũng toàn lực xuất thủ. Hư Nguyên Phong đánh ra một trường, hắn xuất từ Thái Hư Tông, tu luyện Thái Hư Chân Kinh, trong cơ thể linh khí chi khổng lồ, là những người khác mấy lần cũng không biết. Một trường chụp được lúc, bầu trời cũng tối tăm xuống tới, liền thấy một con cự trường che khuất bầu trời hạ xuống. Về phần Cảnh Phồn Tinh, chính là khống chế chân ngôn chi lực, mị, hắn trong miệng phát ra trầm thấp như dê thanh âm, này thanh âm vừa xuất hiện, nơi xa nghe được những kia thiên kiêu, chỉ cảm giác mình trước mắt xuất hiện nặng nề huyễn tưởng. Không thể tự kềm chế, chân ngôn chi lực, công kích phương thức thay đổi thất thường, như loại này huyễn tưởng công kích, chính là thuộc về cao cấp, bảy người liên thủ kinh khủng một kích. Quả thực kinh thiên động địa, người này cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, rất nhiều người rung động nói. Nhưng là Ninh Giang mặt không đổi sắc, hắn hai mắt rủ xuống, thần sắc bình tĩnh, cho đến bảy đạo công kích, cách hắn quanh thân chỉ có 10 trượng trường. Ninh Giang mới chợt vừa mở song đồng, trong mắt nổ lên lôi mang, phá, Ninh Giang chợt quát một tiếng, toàn lực vận chuyển quanh thân lĩnh vực lực. Giống như một tầng vô hình vỏ trứng, hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài, thình thịch một tiếng khổng lồ nổ vang, bảy người công kích rơi vào hắn lĩnh vực trên. Giờ khắc này, trong thiên địa tựa như vô số viên đạn pháo, đồng thời nổ vang, khổng lồ thanh âm làm cho người ta lỗ tai cũng lâm vào mất thông. Sau đó, đang ở vô số người rung động trong ánh mắt, Ninh Giang khống chế này cỗ lĩnh vực lực. Một kiếm quét ngang mà ra, xoẹt, bảy đạo thân ảnh đồng thời chợt lui. Hết chương.